Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế hỉ nước mắt chảy xuống, không phải tương phùng xa xăm vui sướng, cũng không là gặp cực khổ ủy khuất. Trong nháy mắt, xa xa gần gần rất nhiều sự. Lúc này nước mắt cũng không biết tới chỗ. Nàng cái mũi lên men, yết hầu sinh đổ, hốc mắt khởi chiều, bên tai một khang điệu Tây Bì khúc dạo đầu. Kia một ngày ở hổ lao đại bãi chiến trường, nghe hắn leng keng hữu lực sướng niệm làm đánh, ta cùng với đào viên huynh đệ luận ưu khuyết điểm, quan vân trường huy đại đao mãnh hổ giống nhau, trương cánh đức rất xà mâu mãnh tựa kim cương, lưu huyền đức vũ song kiếm giống như thiên thần hàng, sao so với ta phương thiên kích giao long ra biển dương. Chỉ giết lưu quan trương tả che hữu chắn, yêm lữ bố Mỹ danh nhi thiên hạ lan truyền. Kiều Ngọc Lâm nắm cầm phương thiên họa kích, ra tay tha bước ổn trọng châm định. Hắn bản lĩnh thâm hậu vững chắc, trường dựa áo quần ngắn toàn tinh, lại có điều nại sướng hảo giọng nói. Sướng từ độc thoại hết sức cao và dốc hữu lực. Hắn bỗng nhiên một cái diều hâu xoay người, khiêng kích nhẹ nhàng rơi xuống đất, một chúng sôi nổi gác xuống đũa, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Quế hỉ vô hứa buồn bã mất mát, Ngọc Lâm sư huynh vẫn là cái kia Ngọc Lâm sư huynh, quen thuộc dáng người thể rút mảy may chưa biến, mà nàng lại vãn khởi phụ nhân phát, mặc vào cẩm tú y, được phú quý lão gia thiếp thị tiện danh, dù cho là giả diễn một hồi, rốt cuộc thanh danh đã khó lưu, liền như cùng, nàng đầu ngón tay vỗ tiến tay áo lung, vuốt ve kia vòng ngọc gian bạc khắc hoa, cuối cùng là chặt đứt lại tiếp khởi, có vết rách, phục không trở về nguyên trạng. Hứa Ngạn Khanh ỷ hướng lưng ghế, trong tay tự cố siết chặt rượu trung nhi, có một ngụm không một ngụm ăn, tầm mắt từ sân khấu kịch trở xuống Quế Hỉ mang cặp kia bạch ngọc hồng bảo hoa tai. Tựa nàng nhu vai run hơi hơi phát run, tả ký một chút mà vỗ tay, đạm liếc hắn một cái ngậm môi, không hổ là thái hậu khâm điểm quốc dân đại võ sinh. Quả nhiên có chút có thể nại. Hứa Ngạn Khanh cười cười, lữ bố cùng điêu thuyền có từng có kết cục tốt. Tả ký cầm khởi một mảnh ngũ vị hương lộc thịt phóng trong miệng. Ngươi không làm Tào A-man liền thành, lời nói có ẩn ý. Hứa Ngạn Khanh nhíu mày, tiếng nói có vẻ sơ lãnh, ta chỉ đang nói ngươi. Là sao? Tả ký biểu tình hỉ nộ khó phân biệt, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trên đài. Không cần phải nhiều lời nữa một câu, Kiều Ngọc Lâm sướng bãi lữ bố, lại sướng khởi hồi Kinh Châu. Quế Hỉ cùng kia giúp sư huynh tỷ yêu nhất xem hắn giả Triệu Vân. Tử Long anh tuấn tiêu sái cập mênh mông khí độ, tựa cùng hắn đã dung thành nhất thể. Đường thị ở cùng khác cái phu nhân nói thầm, Quế Hỉ linh linh tinh tinh nghe được Kiều Ngọc Lâm ba chữ. Nàng dựng thẳng lên nhĩ, này võ sinh Kiều Ngọc Lâm cùng Phúc Cẩm Khanh khách nha. Cảm tình dường như mật điều du, tạc nàng hai ở tụ hưng dạp hát nghe tuồng. Khanh khách còn ăn chén sẽ tiên cư xào gan, người sao hiểu được như thế rõ ràng, chính là thỉnh người đi theo bọn họ. Đường thị tổng giác môi đồ son môi dày, thường thường dùng khăn duyên ở hai cánh môi phùng gian kẹp kẹp. Nàng cũng chịu không nổi con tin nghi, chớp chớp mắt dây thanh khí, tà nhà đúng lúc ở tụ hưng dạp hát bên châu báu trong tiệm. Thí mang một cây đại mũ nạm vàng khảm mắt mèo thạch bảo vòng. Kia nhân viên cửa hàng khẽ đem tin tức lậu, Phúc Cẩm Khanh khách vừa tới quá, cũng vui mừng này căn đâu. Kiều Ngọc Lâm muốn mua tới đưa nàng, không hiểu làm sao nói trước hết nghe xong diễn lại đến. Đường thị khủng nàng không tin, vén lên cổ tay áo loát ra vòng tay. Nào, chính là cái này, ta chạy nhanh mua mang lên. Đi ngang qua dạp hát tử, kia pha lê cửa sổ lớn hộ sát sáng trong. Khanh khách trong tay đại chén sứ ấn tứ phương hồng tử đều xem đến rõ ràng. nếu không ta sao hiểu đó là sẽ tiên cư xào gan đâu. Không phải cửa sổ sát đến sáng trong, là ngươi ánh mắt hào, xem xa, Đường thị thích nghe người ta khen tặng nàng. Nghiêng người đúng lúc thấy Quế Hỉ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nàng thủ đoạn lắc lư vòng tay. Liền duỗi đến nàng đáy mắt hỏi, hảo xem sao? Quế Hỉ mờ mịt gật đầu. Phúc Cẩm khanh khách, là này Đoan Vương phủ Phúc Cẩm khanh khách sao? Cũng không phải là, Đường thị cười nói, Kiều Ngọc Lâm mặt lớn, ai thỉnh cũng không chịu ra cung hát tuồng, chỉ có Đoan Vương phủ hắn chịu tới. Vì ai, mình bãi vì chính là Phúc Cẩm khanh khách nha. Cách chương.